Nhưng là Phong, Cao Phong ăn thịt, thì đám Ngụy Thiết, Ngụy Thanh, Trần Cúc cũng có thể uống canh. Cứ phân chia như vậy, mỗi người trong họ đều có thể thu được trên một ước. Bình thường lúc trước ở những tiểu thị trấn hoặc khu vực thành thị rất khó có được cấp thú tướng. Ngụy Thiết, Ngụy Thanh một năm đều kiếm không đến một ước. Bây giờ mới 15 ngày đã trên một ước rồi. Đương nhiên ít lợi càng lớn, nguy hiểm cũng càng nhiều. Trên 10 ngày qua, La Phong cũng bị một lần phi cầm công kích rất nguy hiểm. May mà họ tránh vào trong phòng, dựa vào phi đao của La Phong thật sự đã làm cho đám quái thú phi cầm sợ hãi bỏ chạy. Kiếm tiền nhiều. Không nhiều đâu. Cao Phong cười. Một tinh thần niệm sư, một năm kiếm được vài chục ước là việc rất bình thường. Đám chúng ta lăn lộn ở đây, chủ yếu cũng dựa vào La Phong. Ha ha! Trần Cúc, Ngụy Thanh, Ngụy Thiết không khỏi cười lớn. Đội trưởng, đừng nói như vậy. Cũng là nhờ có các ngươi hỗ trợ, nên săn giết quái thú lên mới thoải mái đơn giản như vậy. La Phong cũng nói rất thật thà. Một người không thể đồng thời chú ý tới các loại nguy hiểm bốn phương tám hướng được. Có ba gã đội viên khác trong tiểu đội hỗ trợ phụ trách việc cảnh giới. Quét dọn một vài thứ nguy hiểm. Lại có Cao Phong là cao thủ cấp chiến tướng trung cấp phụ trợ. Hiệu suất La Phong mới có thể cao như vậy. La Phong đàm tiếu rất thoải mái, nhưng thanh âm cũng không lớn. Hạ Trần Cúc bên cạnh đang nâng một cây súng bắn tỉa hạng nặng nhìn qua kính ngắm quang học xuống phía dưới, đột nhiên thấp giọng nói. Mẹ nó! Tới một con đại gia hỏa rồi cái gì? Bọn bốn người La Phong cơ hồ đồng thời đứng dậy lao tới cầm ống nhòm nhìn xuống. La Phong nhìn xuống thấy ở một cao ốc dân cư xa xa. Những góc tường đều đầy rêu phong dây leo. Song lúc này trên màn rêu xanh dây leo đang có một con mãng xà cả người to bằng eo lưng người ta. Dài đại khái 20 thước. Toàn thân mãng xà có một những vằn sọc đen gần như song song. Còn những vòng đen càng gần đầu, thì lại càng lớn hơn ở trên đầu mãng xà. Phân ra hai đầu rắn hình tam giác. Trên hai cái trán hơi nhô ra như mọc sừng. Mẹ kiếp! Con hắc tuyến! Quái thú họ nhà rắn có kịch dơn. Dơn! Quy! Quy! Ờ! Cưng! Cưng! A! Ờ! Phong thấp giọng chửi thầm một tiếng. Lại là biến dị trong hắc tuyến sạc, hắc tuyến xà hai đầu. Hơn nữa còn sắp mọc cả sừng, sắp thành giao long rồi. La Phong cũng hít mạnh một hơi. Sắp thành giao long, lại là con hắc tuyến xà biến dị mọc ra hai đầu. Thứ đồ này không dễ đối phó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 72 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 72 hắc tuyến xà hai đầu hắc tuyến xà sắp thành giao long. Khẳng định là cấp thú tướng cao cấp. Rất gần cấp lãnh chúa. Cao Phong tỏ vẻ nghiêm túc trầm giọng nói hơn nữa là song đầu hắc tuyến xà biến dị. Độc của nó so với hắc tuyến xà bình thường mạnh hơn vài phần. Hơn nữa nó hữu có hai túi độc. Mỗi túi độc có giá cao hơn gấp hai lần hắc tuyến xà bình thường không biến dị. Nói cách khác, con song đầu hắc tuyến xà này giá tương đương với bốn con hắc tuyến xà ngang cấp. Hắc tuyến xà sắp thành giao long có giá chừng 4 ước, song đầu hắc tuyến xà này có thể bán tới 16 ước. Cao hơn giá quái thú cấp lãnh chúa sơ cấp bình thường nhiều. Cao Phong nói ra con số làm cho những người khác đều tim đập nhanh hơn. Liều mạng hơn 10 ngày,